Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, dùng sức quá mạnh, thần nông mộc lên, Ninh Hinh toàn thân toàn ý đưa vào trong tu luyện, Trường Xuân Mộc Thánh Quyết cao tốc vận hành toàn, lúc này thần nông mộc sớm đã khôi phục vốn có cành lá rậm rạp. Từ ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không tới thân ảnh Ninh Hinh. Chỉ có thể nhìn thấy cành lá trong có một cái điểm sáng màu xanh. Thấy trong thức hải phù tang thần thụ lại cao lớn không ít. Ninh Hinh trong nội tâm hết sức cao hứng, càng kiên định phải nhiều ở lại thần nông mộc thượng tu luyện một đoạn thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần sắc tường hòa lạnh nhạt Ninh Hinh đột nhiên nhíu mày. Hai mắt một chút liền mở ra, trong mắt còn bí mật mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong không khí tại sao có thể có mùi máu tươi? Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh nhìn chung quanh một vòng thần nông mộc tứ xung quanh. Phát hiện lúc trước đóng tại bên cạnh Bạch Phát Tán Tiên sớm đã không biết tung tích. Chẳng lẽ thần nông tộc đã xảy ra chuyện? Ngoặc kép, cảm giác được không trung mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Ninh Hinh thả người nhảy xuống thần nông mộc, tìm mùi máu tươi truyền tới phương hướng. Rất nhanh bay đi, cũng không lâu lắm, liền thấy một đám tiểu hài tử một bên khóc một bên hướng phía nàng vị trí điên cuồng chạy băng băng. Mà tại đây quần tiểu hài tử sau lưng, còn có một đám nữ nhân, đang cùng ba hắc y nhân kịch đấu. Ba hắc y nhân đều là trong độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Mà đám nữ tu kia gần như đều là một ít cấp thấp tu sĩ. Tu vi tối cao cũng bất quá là đại thừa kỳ tu sĩ. Hoàn toàn bị người áo đen đè lên đánh. Bất quá ngắn ngủn một lát sau, liền có vài chục trên trăm tên nữ nhân chết đi. Tươi sống máu chảy đến khắp nơi đều là, đem linh điền địa linh dược đô nhuộm phải đỏ tươi. Tức thì biết rõ không địch lại hắc y tu sĩ. Nhưng này quần nữ tu vẫn đang dùng huyết nhục ngăn cản. Dốc sức liều mạng vì sau lưng tiểu hài tử thắng được một chút hy vọng sống. Nhưng nàng đám sao có thể ngăn cản độ kiếp tu sĩ. Chỉ thấy một hắc y tu sĩ trực tiếp xẹt qua đám nữ tu kia. Đánh úp về phía những tiểu hài tử kia, ngay tại ma trảo sắp vươn hướng một cái trong đó tiểu hài tử thời điểm. Kia hắc y tu sĩ như là bị cổ bị người nhéo ở bình thường sắc mặt đỏ bừng. Hai chân ở giữa không trung kịch liệt giãy giụa lấy. Ngay sau đó kia hắc y tu sĩ giống như lá rách bình thường bị văng ra ngoài. Hung hăng nện xuống đất, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái mấy trượng sâu bẫy lớn. Hắc y nhân kia thất khiếu chảy máu nằm ở bên trong. Nghiễm nhiên cũng mất khí tức, toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở, đang lấy nữ tu kịch chiến hai gã khác người áo đen còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy một hồi nguy hiểm tiến đến. Bản năng bay khỏi tại chỗ, đất đèn tia lửa giữa, hai luồng làm cho người khiếp sợ lăng lệ thanh quang khó khăn lắm cùng bọn họ gặp thoáng qua. Dù là như vậy, hai hắc y nhân cũng bị ánh sáng màu xanh kích qua mà đưa tới sóng khí ảnh hưởng đến. Dẫn tới trong cơ thể linh khí một hồi bạo động, ổn định thân hình về sau, người áo đen đề phòng nhìn đối diện đột nhiên toát ra nữ tu áo xanh. Trong mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, nhìn đối diện hắc y tu sĩ, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, trong đầu đột nhiên nhớ tới đám kia tại Vương Châu cùng trong thiên vận dương tâm đuổi bắt Ninh Ý. Người áo đen, tiên tử tỷ tỷ, cứu mạng, bọn này người xấu chạy đến ngọn núi thần nông chúng ta tới giết thật nhiều người. Bọn họ nói muốn giết sạch chúng ta, một tên cũng không để lại, ngoặc kép. Ngay tại Ninh Hinh xem kỹ kia hai hắc y nhân thời điểm. Một non nớt tiếng la khóc vang lên. Ninh Hinh tìm âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy một toàn thân dính đầy máu tươi tiểu nam hài cố nén sợ hãi trong lòng. Quật cường nhìn người áo đen. Mắt trong tràn đầy hận ý. Thừa dịp Ninh Hinh phân thần một cái trong nháy mắt. Kia hai cái hắc y tu sĩ lập tức hướng phía nàng phát ra công kích. Tiên tử tỷ tỷ, cẩn thận, ngoặc kép. Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo, đang công kích kéo tới trước, ống tay áo vung lên, mang theo đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế ánh sáng màu xanh trực tiếp đánh tan công kích. hơn nữa còn nhanh chóng đánh úp về phía kia hai cái hắc y tu sĩ. Phanh, ầm, lần này, kia hai cái hắc y tu sĩ sẽ không may mắn như vậy về sau. Bởi vì ánh sáng màu xanh tập kích nhanh chóng thật sự quá nhanh. Mặc dù bọn họ sớm cảm thấy được nguy hiểm, cũng không có thể né nhanh qua công kích, trực tiếp bị đánh chết. Sở đoàn ngắn hơn 10 hơi thở lại liên tục chém giết 3 một độ kiếp tu sĩ. Vừa đã trải qua một cơn ác mộng thần nông tộc nữ nhân và tiểu hài tử vẫn còn có chút phản ứng không? Kịp, đã liền Ninh Hinh mình cũng ngẩn người. Nàng không sao cả bị a. Đây hắc y tu sĩ cũng quá yếu một chút đi. Ninh Hinh phi thân rơi xuống đất, nhìn toàn nằm trên đất thi thể. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng vừa tới thời điểm, nơi đây hay một mảnh tường hòa an bình nơi. Chỉ chớp mắt, lại đã thành địa ngục giữa trần gian. Các ngươi không có sao chứ? Ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói lại để cho tộc nhân thần nông phục hồi tinh thần lại. Tiên tử thế nhưng là giúp đỡ thần nông tộc trị liệu thần nông mộc tiền bối. Một đại thừa nữ tu nóng bỏng nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Van cầu tiền bối cứu tộc của ta mọi người. Ngoặc kép, van cầu tiền bối, ngoặc kép, nữ nhân và tiểu hài tử rầm rầm toàn bộ quỳ xuống. Người trước đứng lên, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Vài ngày trước, trong ngọn núi thần nông đột nhiên xuất hiện một đám hắc y tu sĩ. Buộc tộc trưởng giao ra đan dược gì? Tộc trưởng không cho, bọn họ liền giết người. Tộc trưởng cùng các trưởng lão dẫn đầu tộc nhân cùng bọn họ phấn chiến mấy ngày mấy đêm. Bây giờ tộc người bên trong tử thương càng ngày càng nhiều. Mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi rồi. Mới để cho chúng ta mang theo hài tử đến thánh địa tránh né. Ngoặc kép, Ninh Hinh mắt sáng lên, đan dược gì dẫn tới ngoại nhân như thế dòm mong muốn. Lại muốn đem tộc nhân thần nông toàn bộ giết chết. Nếu như vậy, vậy các ngươi mau dẫn toàn bọn nhỏ trốn đến trong thánh địa đi đi. Lúc trước nàng tại ngắt lấy linh dược thời điểm, liền phát hiện chung quanh có trận pháp dấu vết. Bây giờ xem ra hẳn là phòng ngự trận, những người này đi tới, cũng là an toàn. Thấy mọi người đều khẩn trương nhìn mình, Ninh Hinh còn nói thêm, ta qua xem một chút, chỉ cần có thể giúp ta nhất định giúp. Ngoặc kép, cảm ơn tiền bối, ngoặc kép, mọi người vẫn còn nói lời cảm tạ thời điểm, thân ảnh Ninh Hinh liền đã biến mất không thấy. Lúc này, thần nông tộc trên quảng trường, tộc nhân thần nông đang cùng hơn 10 hắc y tu sĩ dục huyết phấn chiến. Thần nông tộc mặc dù cũng có mấy cái độ kiếp tu sĩ, cũng là bởi vì bọn họ quanh năm sinh hoạt tại trong ngọn núi thần nông. Thiếu khuyết rèn luyện, tự nhiên không phải đi lại ở bên bờ sinh tử hắc y tu sĩ đối thủ. Ninh Hinh đến thời điểm, tộc nhân thần nông đã khó có thể chống đỡ. Đang thiên về một bên bị người áo đen đồ sát, nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ quảng trường. Ninh Hinh tế ra thanh long phiến liền bay đi. Đang kịch đấu hắc y tu sĩ đột nhiên cảm thấy một hồi run rẩy. Ngay sau đó liền thấy một đạo thanh quang mới từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng bọn họ mà tới. Ánh sáng màu xanh thoáng qua một cái. Sóng khí cuồn cuộn, bí mật mang theo thạch phá thiên kinh uy lực trực tiếp đem hắc y tu sĩ toàn bộ chấn bay ra ngoài. Mục đạo hữu, tộc nhân thần nông nhìn thấy Ninh Hinh. Lòng quyết muốn chết đột nhiên có một chút buông lỏng. Ninh Hinh chưa cho hắc y tu sĩ cơ hội thở lấy hơi. Từng đạo công kích rất nhanh tập kích đi ra ngoài, nhiều cái hắc y tu sĩ còn chưa từ mới vừa đột biến trong kịp phản ứng. Liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, có Ninh Hinh gia nhập, tộc nhân thần nông gặp được hy vọng, sĩ khí dần dần khôi phục, trong tay công kích càng mãnh liệt. Đừng giết, ta có lời hỏi hắn. Tại người cuối cùng hắc y tu sĩ bị tộc nhân thần nông chém giết thời điểm, Ninh Hinh hét to một tiếng. Bất quá vẫn là chậm chút ít, Ninh Hinh còn chưa dứt lời xuống, hắc y tu sĩ đã bị tộc nhân thần nông cho đánh chết. Chuyện này, chém giết hắc y tu sĩ tộc nhân thần nông nắm kiếm có chút không biết làm sao đứng tại chỗ nhìn. Ninh Hinh, không có việc gì, giết được tốt, Ninh Hinh cười cười xấu hổ, tại thần nông mộc bên trên tu luyện một đoạn thời gian. thực lực của nàng xác thực tăng trưởng rất nhiều, thế cho nên nàng bây giờ còn không thể rất tốt lực khống chế tốc độ. Không nghĩ qua là, liền dùng sức quá mạnh, bây giờ muốn bắt một hắc y tu sĩ tra hỏi một chút cũng không thể. Hết chương.